Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xã hội học, tội phạm học, tâm lý học, pháp y học, phân tích, tin tức tình báo tội phạm, điều tra học, thăm dò hiện trường phạm tội, dự thẩm học, đa dạng chương trình học cấp tốc đem sinh hoạt Lâm Nguyên lấp đầy. Thành thật mà nói, lúc khai giảng hắn còn tự hỏi vạn nhất học không được tốt thì lại các loại vấn đề, bất quá đợi được thực tế đi học hắn mới phát hiện tính thực tiễn những chương trình học này rất mạnh, đại khái là vừa vặn trúng cái quan khiếu nào đó của hắn đi, học tập đúng là dị thường dễ dàng. Trái ngược với các môn khác đã học qua để thi được vào nơi đây. Mỗi ngày hắn vẫn dành đại lượng thời gian tiêu hóa nội dung trên tiết học, điểm ấy hắn liền không thể không bội phục Thâm Bạch. Trước hắn chỉ biết đầu óc Thâm Bạch rất tốt, bất quá bây giờ xem ra cái này vô cùng dễ hiểu, thẳng đến hắn bây giờ cùng Thâm Bạch làm bạn học, mỗi ngày cùng lên các loại chương trình học, sau khi chấm dứt chương trình học Thâm Bạch còn muốn như chạy xô đi hai hệ khóa dư lại sát vách. Đồng thời chú ý ba hệ chương trình học mà ba hệ này lại nắm giữ đến trình độ cao nhất, ở trên lực học tập Lâm Nguyên lần đầu tiên thấy được Thâm Bạch đáng sợ. Tiến nhập vườn trường, Lâm Nguyên sinh hoạt ngày thường như cũ theo quy luật đáng sợ, hắn hiện tại không phụ trách mua điểm tâm sáng nữa, việc này do Diệp Khai thay. Mấy ngày nghỉ ngắn ở Sơn Hải Trấn đã hoàn toàn cải biến Diệp Khai làm việc và nghỉ ngơi, hắn hiện tại cư nhiên thành tộc ngủ sớm dậy sớm, thân thể hảo rồi. Lâm Nguyên mỗi ngày sáng sớm liền xuất phát đi trước trường học rồi ở trong thao trường vận động một hồi, mà nơi sân bên kia càng chuyên nghiệp hơn, còn có chuyên môn võ đạo tràng, có thể tiến hành đa dạng loại hình huấn luyện, sau đó hắn sẽ đi phòng ngủ tắm thuận tiện thay quần áo. Không sai, chính là cái phòng ngủ một tuần chỉ cần ở một ngày. Có người nói nội quy trường học này là vì gia tăng liên hệ cảm tình giữa các học sinh, bất quá. Vạn nhất mỗi học sinh chung phòng mỗi tuần ở một ngày không đồng nhất thì sao? Vậy bọn họ chẳng phải vẫn là không gặp mặt nhau sao? Trên thực tế, phòng ngủ Lâm Nguyên bọn họ hiện nay chính là loại tình huống này. Hắn và Thâm Bạch bị phân ở phòng số 204, theo lý thuyết trong phòng phải có 4 chủ nhân, đáng tiếc khai giảng đến bây giờ, ngoại trừ Thâm Bạch bên ngoài, Lâm Nguyên hoàn toàn chưa từng thấy qua hai người khác. Theo lý thuyết ngoại trừ cuối tuần hắn mỗi ngày đều trở về phòng ngủ, có một ngày còn có thể ở lại, thế nào một lần bạn cùng phòng đều chưa thấy qua đây? Bất quá, nhìn sợi tóc nâu trên sàn phòng tắm, Lâm Nguyên nghĩ, xem ra bạn cùng phòng của họ đã trở lại, tóc nâu còn rất ngắn. Hắn dựa theo bạn học mình đã từng thấy loại bỏ một lần, sau đó phát hiện người đặc thù như vậy tựa hồ nhiều lắm. Không có biện pháp, hai bạn cùng phòng thực sự quá thần bí, ngoại trừ cọng tóc trong phòng tắm, đúng là một điểm đầu mối khác cũng không lưu cho hắn, trong phòng sạch sẽ, không có bất kỳ vật phẩm riêng tư nào của bạn cùng phòng, không có quần áo và đồ dùng hàng ngày, không có sách vở, không có đồ dùng tắm rửa. Tất cả vật phẩm sinh hoạt hết thảy không có, đương nhiên, đối phương cũng có thể bình thường đem mấy thứ này đặt ở trong hộp tủ tư nhân, bất quá, Lâm Nguyên phát giác dầu tắm mình đặt trong phòng tắm có một lần giảm thiểu. Xác thực nói là dầu tắm Thâm Bạch phóng ở trong phòng tắm có giảm thiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối phương sử dụng xong, đồng thời để lại một tờ giấy, sử dụng một chút cảm tạ. Tờ giấy còn lại in. Đương nhiên, phòng ngủ nam sinh, đây đó dùng chút dầu tắm đối phương cũng không phải đại sự gì, Thâm Bạch lúc đó còn trả về tờ giấy, không có việc gì, thỉnh dùng đồng dạng in. Sau đó, chai dầu tắm bọn họ sẽ định kỳ giảm đi một chút xíu. Đây cũng là chứng cứ có người, chứng minh bọn họ là thật sự có bạn cùng phòng. Ở đây nhất định phải nói một chút Lâm Nguyên vì sao quan tâm bạn cùng phòng này như thế, đương nhiên cùng thói quen quan sát của hắn có liên quan, bất quá một nguyên nhân khác đưa đến tác dụng cũng không thể bỏ qua. Phàm là trường học khẳng định cũng phải có chút truyền thuyết vườn trường các loại không phải sao. Ửu Kim cảnh sát trường học cũng không ngoại lệ, ôm đồ đạc của mình, lần đầu tiên cùng Thâm Bạch đi phòng ngủ, Lâm Nguyên liền từ sát vách phòng ngủ nghe được truyền thuyết có liên quan Ửu Kim cảnh sát trường học, như là thư viện nửa đêm có tiếng bước chân của ai A, nam sinh không đầu ở lầu hành chính A, nữ sinh cúi đầu bước đi trong thao trường A, sau đó truyền thuyết cuối cùng tọa độ chính là chỗ ở phòng ngủ bọn Lâm Nguyên. Bạn cùng phòng vô hình, chính là truyền thuyết ở phòng ngủ các cậu. Nam sinh phòng sát vách 203 nói cho bọn hắn biết, lúc nói lời này, đối phương biểu tình nghiêm túc dị thường. Ba ta chính là tốt nghiệp Ửu Kim cảnh sát trường học, từ ba ta bắt đầu, anh ta, đường ca ta, biểu ca ta đều là ở đây tốt nghiệp, truyền thuyết này từ ba ta khi đó thì có, đến nhóm ca ca ta lúc đi học vẫn luôn có. Phòng 204 rõ ràng không phải ở 4 người sao. Thế nhưng, cho tới nay mọi người chỉ gặp qua hai người, còn hai người khác. Nhưng cho tới bây giờ không có người thấy. Sau đó, đến một lúc ngay cả hai người khác vốn có thể nhìn thấy đều không thấy. Đối phương am hiểu sâu sắc phương pháp giảng quỷ chuyện xưa, thanh âm càng ngày càng thấp, bầu không khí cũng xây dựng càng ngày càng khẩn trương. Vì sao a, vì sao cả hai người khác đều không thấy? Thâm Bạch nghe được mùi ngon, bởi vì bọn họ cường liệt yêu cầu đổi phòng ngủ. Một người phía sau liền mặt không thay đổi nói, đến trường kỳ ở tại nơi này sẽ có người yêu cầu đổi phòng ngủ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất vừa phát hiện điểm gì không đúng, liền nhanh chóng xin phòng ngủ chúng ta, còn có phòng ngủ bọn họ từng phòng đều có chỗ trống. Trong đó một vị bạn học nam hữu tình nói, ta nghĩ ta và A Uyên sẽ không sao. Thầm Bạch lúc đó cười đến vân đạm phong khinh như tuyệt không sợ, kết quả vào lúc ban đêm liền ôm chăn đứng ở cuối giường Lâm Uyên. Cái kia, A Uyên, em nghĩ em còn là có một chút điểm sợ. Chúng ta có thể xin đổi phòng ngủ, Lâm Uyên thấp giọng nói. Không nên, bây giờ căn bản đã không còn phòng ngủ nào, còn dư hai chỗ, chúng ta xin đổi nhất định sẽ đổi phải phòng khác nhau, em mới không cần xin đổi. Thâm Bạch khai ra kết quả mình điều tra. Vậy cậu muốn thế nào? Lâm Uyên tiếp tục nằm thẳng, trừng mắt nhìn, Thâm Bạch đưa chăn của mình về phía trước. Lâm Uyên, xê dịch vào bên trong, Lâm Uyên cấp Thâm Bạch một mảnh khoảng trống. Bất quá Thâm Bạch tuy nói mình rất sợ nhưng sau khi dính gối đầu liền không vượt trước 3 giây ngủ thành lợn chết, ngược lại Lâm Uyên vẫn mở to mắt mãi cho đến 2 giờ sáng mới ngủ. Sự kiện linh dị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên là hoàn toàn không tin, hắn càng muốn tin tưởng đó là dị hóa năng lực, bất quá bởi vì một cái manh mối cũng không có, hắn trái lại khá quan tâm hai gã bạn cùng phòng khác. Mỗi lần ở phòng ngủ đều sẽ tỉ mỉ quan sát Lâm Uyên ở từng điểm thu thập các loại tin tức. Bạn cùng phòng, tuy rằng đến nay đầu mối mới lấy được còn rất ít, bất quá hắn vẫn ở trong phạm vi toàn trường tận khả năng tìm ra những người trong vòng phù hợp. Hắn phụ trách vòng người, Thâm Bạch phụ trách lợi dụng máy vi tính kỹ thuật giúp hắn điều ra tài liệu cặn kẽ liên quan, hai người đến nay mới phối hợp ăn ý, hợp tác tương đương khoái trá. Ta thực sự là phục hai người các ngươi rồi nha. Ở cái loại phòng ngủ này còn không nhanh chóng rời ra ngoài, còn có tâm tư cùng người khác ngoạn chơi trốn tìm, nếu là ta đã sớm rời ra ngoài. Nói lời này chính là Tam tiểu thư, nàng lần này không phải là một mình tới, mà là mang theo đồng sự Tuyết Lạp tới xăm hình. Tuyết Lạp chính là nữ cảnh sát có dị hóa hình thái súng ngắm, Lâm Uyên cũng là lần này mới biết được Tuyết Lạp là học tỷ bọn hắn, hiện nay đang học năm ba ửu kim cảnh sát trường học, nàng hiện nay chỉ là thực tập sinh bộ đặc công. Thoạt nhìn thành thục xinh đẹp Tuyết Lạp kỳ thực chỉ là sinh viên năm thứ ba đại học, mà thoạt nhìn cùng học sinh trung học cấp 2 không có gì khác, Tam tiểu thư trái lại đã tốt nghiệp lâu, tuổi của nữ nhân quả nhiên không thể dựa vào mặt phán định. Dù sao cũng không có ảnh hưởng gì, Lâm Uyên nói. Không sai, bạn cùng phòng vô hình, nghe rất ly kỳ, đáng tiếc ta là nữ, bằng không ta đương nhiên khẳng định chủ động xin vào đó. Nằm ở ghế xăm Tuyết Lạp cư nhiên đồng ý, Lâm Uyên nói. Nàng đã đem áo khoác cởi bỏ, trên thân còn dư lại một kiện đai lưng bó sát người, lần này nàng muốn xăm là cánh tay. Nhất định phải xăm sao? Nhìn cánh tay tuyết trắng không có một tia tì vết nào, Tông Hằng một lần cuối cùng hỏi nàng. Trên người không có bất kỳ hình xăm. Lần đầu tiên xăm, người như thế lúc xăm xong tỷ lệ hối hận khá lớn, sau đó sẽ tìm hắn xóa đi hình xăm cũng rất nhiều, cho nên Tông Hằng mỗi lần nhìn thấy người như thế đã thành thói quen hỏi thêm mấy lần. Xác định, nhớ kỹ, vẽ phải khốc chút, rất khốc lưu lại một câu nói như vậy, Tuyết Lạp trực tiếp đeo lên tai nghe, sau đó thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Im lặng nhìn nữ nhân trên ghế xăm, Tông Hằng khó có được ngẩn người. Khốc chút, hoa văn sao, là muốn hoa văn hay là muốn văn tử? Yêu cầu gì cũng không nói, đây là, cuối cùng vẫn là ngồi ở một bên A Tam tiểu thư chủ động nói. Liền như hoa văn trên người ngươi rất tốt, Tuyết Lạp nàng đối hình xăm không có sở thích đặc thù gì, lần này thật ra là nhiệm vụ cần. Tông Hằng và Lâm Uyên nhìn nàng một cách, không ai chủ động mở miệng, dù sao, đối phương nói hai chữ. Nhiệm vụ, ai biết có đúng hay không, không thể nói cơ mật cho ngoại nhân nhi. Chấm, phảng phất biết bọn họ đang lo lắng cái gì, Tam tiểu thư cười khoát tay áo. Các ngươi cũng không phải ngoại nhân a, nói cho các ngươi biết cũng không có gì, kỳ thực chúng ta gần nhất nhận được một án từ. Vốn là liên tục có nữ nhân trẻ tuổi bị trói sau sát hại, Tuyết Lạp là vì ngụy trang thành mục tiêu để đối phương bắt cóc, lúc này mới muốn xăm hình. Ta đây không phải là nhận thức sẵn hình xăm sư nga. Liền mang theo nàng tới tìm ngươi, Tam tiểu thư giải thích, nữ nhân trẻ tuổi, án giết người, Lâm Uyên nhìn về phía Tam tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiểu thư gật đầu, trên mặt biểu tình cũng không dễ dàng. Đã phát sinh 3 vụ án, mỗi lần phát hiện, thi thể đều là nữ nhân trẻ tuổi, vóc người cao gầy, tóc dài, trừ đó ra, mỗi người bị hại trên cánh tay đều có hình xăm. 3 người hình xăm đều không giống nhau, cho nên ở trên phương diện hình xăm thành thật mà nói chúng ta cũng không có manh mối. Nói đến đây, Tam tiểu thư ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Uyên và Tông Hằng. Tuy nói là tam án tử, bất quá đều là chuyện hai ngày gần nhất, ba người bị sát hại hầu như đồng thời được phát hiện, chúng ta cũng là sáng sớm hôm nay mới nhận được báo án, truyền thông đã biết vụ án này giấu không được bao lâu, các ngươi xung quanh nếu có nữ nhân trẻ tuổi nào phù hợp cũng thỉnh nhắc nhở các nàng. Bên cạnh bọn họ nữ nhân trẻ tuổi, bên cạnh bọn họ còn giống như thật không có cô gái trẻ tuổi nào cả. Tuy rằng như vậy, Lâm Nguyên bọn họ vẫn gật đầu một cái. Biết chuyện từ đầu đến cuối, Tông Hằng một lần nữa ngồi ở ghế xăm, bắt đầu hết sức chuyên chú vì Tuyết Lạc vẽ hình. Cách chương.